Chương 147, gã ạ dạ hoảng sợ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tên tiểu quỷ này không phải ai khác, chính là tương lai phong chi quốc đệ ngũ đại phong ảnh, hôm nay một vĩ nhân trụ lực gã ạ dạ. Lúc trước, một vĩ nhân trụ lực bị xù bạ xạ cho đánh giết rồi y, nhất vĩ tử vong, không quá mấy năm sau lại bị Sa Ẩn thôn lấy giá cả to lớn cho bắt dư về qua. Đứng ở gã ạ dạ bên người là ca ca hắn khám lực lang cùng với tỷ tỷ tệ ạ di. Ba người bọn hắn đều là phong chi quốc đệ tứ đại phong ảnh hải tử. Để ra gã ạ dạ này tràn ngập giết hại ánh mắt của nhìn quét đi qua, lần thứ hai lạnh lùng nói. Sa Ẩn thôn tiểu quỷ, lá gan không nhỏ à, liền các ngươi Sa Ẩn thôn phong ảnh cũng không có tư cách gọi ta để mở, ngươi cánh nhiên cứ gọi ta để ra xù bạ xạ bĩu môi lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn thoáng hiện một tia sát khí. Vừa nghe đến xù bạ xạ, cản cụ rồ cùng tệ ạ dị biến sắc mặt. Giống to nói, ngươi cánh nhiên làm nhục chúng ta phụ thân phong chi quốc, hôm nay phong ảnh chính tại là cha của bọn họ, mà xù bạ xạ chẳng qua là trong mắt bọn họ một cái nho nhỏ cổ nổ hạ nhẫn giả, cánh nhiên nói liền cha của bọn họ cũng không tư cách gọi hắn để mở, đây không phải coi rẻ cha của bọn họ à, thân là phong ảnh tử nữ, bọn họ tự nhiên được không dô y, đương tức liền muốn ra tay giáo huấn xù bạ xạ một thoáng. Không quá còn không có cho hai người bọn họ ra tay. Gã ạ dạ liền không nhìn được trước. Tuy nhiên ta không thừa nhận tên kia, không quá ngươi thành công làm tức giận ta. Gã ạ dạ giọng của bên trong đờ ơ y sắc ý, tựa hồ thật sự đối xù bạ xả lên sắc cơ. Lúc này, cản cụ rồ cùng tệ ạ gì giật nảy cả mình, vội vã khuyên nói, gã ạ dạ, không thể giết người. Bọn họ cũng nhiều lắm nghĩ giáo huấn xù bạ xả mà thôi, nhưng nơi này là cổ nổ hạ, giết nhân, bọn họ nhưng là phiền phước. Đặc biệt kế hoạch còn chưa thực thi, cái này trực tiếp sẽ ảnh hưởng chỉnh cái kế hoạch vận chuyển. Ồ, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là lá gan rất lớn à, liền thực lực của đối thủ đều không có thăm dò rõ ràng, cũng dám kiêu ngạo như thế, các ngươi có thể sống đến bây giờ thực sự là quá may mắn. Dù bạ xạ thanh âm của truyền vào ba người trong hai. Ngay sau đó, gã ạ dạ, tệ ạ gì cùng với cản cụ rộ phát hiện sủ bạ xạ thân thể biến mất. Sau một khắc, cản cụ rồ cùng với tệ ạ gì cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể không ngừng được bay ngược ra qua, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Rơi vào mặt đất, hai người sợ hãi trong lòng không ngừng được dâng lên. Quá nhanh rồi y, làm sao liền ngay cả nhìn cũng không thấy cản cụ rồ cùng tệ ạ gì khiếp sợ không thôi, liền ngay cả giáo viên của bọn họ, tốc độ xuất thủ, bọn họ cũng có thể nhìn thấy, có thể xù bạ xạ tốc độ xuất thủ, bọn họ căn bản không phát hiện ra được. Ngẩng đầu nhìn lên, càng khiếp sợ hơn chuyện tình phát sinh. Ở trong ánh mắt của bọn họ, dù bà xạ đem gã ạ dạ nhấc lên, tay phải chính tại ngắt lấy gã ạ dạ cổ của. Hắn cánh nhiên đem gã ạ dạ nhấc lên. Tệ ạ gì cùng gã ạ dạ hoảng sợ, bọn họ cảm giác phải lớn hơn chuyện không ổn. Lấy gã ạ dạ tính cách đến xem, hắn tuyệt đối sẽ đem cái kia kinh khủng quái vật thả ra ngoài. Ở cô nổ hạ đem quái vật kia thả ra ngoài. Điều này có ý vị gì bọn họ lại quá là rõ ràng. Phiên phức tệ ạ gì cùng khám lực lang một mặt trắng bệnh, bọn họ chỉ có thể chờ mong gã ạ dạ có thể rất bình tĩnh một điểm, tuyệt đối không nên cùng cái này kinh khủng cổ nổ hạ nhẫn giả bực bội. Người cánh nhiên dám gã ạ dạ hai mắt trợn lên giận dữ nhìn xù bà xạ, trong mỉ hệ NG muốn nói chút uy hiếp, có thể cổ bị bóp, nói chuyện cũng đứt quãng. Tiểu quỷ, ngươi quá yếu rồi, liền để cho ta giết hứng thú của ngươi đều không có. Hơn nữa thu hồi sát khí của ngươi đi, này ít điểm sát khí quá nhỏ yếu rồi y, ta giết qua người, so sánh ngươi trông thấy hắn còn nhiều hơn. Dù bạ xạ tà tiếu xem ta yêu la nói. Gã ạ giả hồ đồ nhiên liều lĩnh, mặc kệ trước mắt nhẫn giả lợi hại cỡ nào, hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, phóng thích nhất vĩ, đem trước mắt nhẫn giả cho giết tử. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị phóng thích nhất vĩ thời điểm, một cái để hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Nó đang hãi sợ gã ạ dạ ngây người rồi y, ở trong mắt hắn vô so sánh kinh khủng nhất vi thủ hạ cánh nhiên lộ ra sợ tâm tình. Cái này phải biết, liền ngay cả cha của hắn cũng không thể để cho nhất vi thủ hạ sợ sệt, thậm chí có thể nói, hắn chưa bao giờ gặp phải để nhất vi thủ hạ sợ sự tình hoặc là người. Mà bây giờ, nhất vi thủ hạ sợ sệt nhất vi là đang sợ hắn à gã ạ dạ hoảng sợ nhìn xù bà xạ, trừ xù bà xạ, hắn không tựa nở dê ra được cờ. Còn có cái gì có thể làm cho nhất vĩ thủ hạ sợ sệt? Hắn rốt cuộc là ai, một nỗi nghi hoặc ở gã ạ dạ trong đầu hiện lên. Nguyên bản, hắn cho rằng Sủ Bạ Xạ chẳng qua là Cổ Nổ Hạ một cái trung nhẫn mà thôi, mà hắn căn bản không đem trung nhẫn đặt ở mắt nơi, mà bây giờ hắn biết mình sai. Trước mắt tên này Cổ Nổ Hạ nhẫn giả, nào chỉ là trung nhẫn A, liền ngay cả hắn tinh anh thượng nhẫn lao sư đều xa ke mở xa người này khủng bố. Ảnh cấp, hơn nữa tuyệt đối không phải bình thường ảnh cấp cao thủ. Gạ ạ dạ kinh hãi mà nghĩ nói. Đang lúc này, Sủ Bạ Xạ mở miệng lần nữa, tiểu quỷ, có muốn hay không đem bên trong cơ thể ngươi tên kia thả ra ta nhưng thật lâu không thấy nó rồi. Cái gì là hơi nhớ nhung á cái này vừa nói, gạ ạ dạ trong cơ thể nhất vĩ tờ S.U.G.U. càng thêm hoảng sợ rồi, thậm chí cho gạ ạ dạ lan truyền một chút tin tức, tuyệt đối không nên khiến nó đi ra gạ ạ dạ không quen biết Sủ Bạ Xạ, có thể nhất vĩ thủ hạc nhận thức a. Lúc trước Sủ Bạ Xạ quét ngang xa ẩn thôn, đưa nó đánh cho vô so sánh thê thảm. Sau cùng còn giết người trụ lực, nó cũng theo tử qua. Cho dù phục sinh rồi, có thể nó như trước ký ức chưa phai a giờ khả cờ na y lần thứ hai nhìn thấy Sủ Bạ Xạ, hắn nào dám đi ra chẳng phải là tìm thai vạ cái này. Lúc này gà ạ dạ há hốc mồm rồi, chưa bao giờ cho hắn lan truyền quá tin tức nhất vi thủ hạc cánh nhiên chủ động cho hắn lan truyền tin tức, mục đích còn dĩ nhiên là không nên để cho nó đi ra. Hung tàn nhất vĩ thủ hạc sợ sệt đến không dám ra đến. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng có tình huống như thế phát sinh, nhưng bây giờ hắn tin ngươi đến cùng là ai gạ ạ dạ hoảng sợ hỏi thăm. Cho tới giết tử Sủ Bạ Xạ ý nghĩ, sớm đã bị hắn ném dạ điển gọi Tiêu Vân ở ngoài qua rồi, liền nhất vĩ thủ hạc đều sợ hãi, hắn ở đâu là đối thủ, coi như mạnh mẽ đem nhất vĩ thủ hạc thả ra, cũng là bị hành hạ phần, vạn nhất trêu đến Sủ Bạ Xạ sát cơ đại thịnh. Hắn liền trực tiếp chết chắc. Ta là ai nghe được cái vấn đề này, Sủ Bạ Xạ bắt đầu cười ha hả, ta khuyên ngươi tối rất muốn biết nói thân phận của ta, bằng không ngươi sẽ chết. Một chữ chết, lộ ra vô cùng sắc cơ, lập tức để gạ ạ dạ rơi vào sát ý lạnh như băng thế giới, hô hấp đều sắp tắc nghẽn tức. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.